Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2901, trấn áp một thành. Toàn quân đột kích, ba canh, đây là mấy ngàn năm nay, thiên nhất đại quân lần thứ nhất ra tuyệt thiên. 10 vạn tướng sĩ, người người đều mang một luồng mới lạ, càng mang theo mãnh liệt cảm giác tự hào. Chúng ta là đệ nhất phê ra tuyệt thiên. Nguyên lai, tuyệt thiên bên ngoài là như thế này một bức tràng cảnh a. Trong đó có không ít người, càng là lệ rơi đầy mặt. Hơn 5.000 năm, ta rốt cục bước lên cố thổ a. Ô ô, đa tạ Diệp sư, một cái chân hoàng thiên đối với Diệp Viễn, chính là cúi đầu đến đất, cảm động đến rơi nước mắt. Hắn là năm đó trốn vào tuyệt thiên bích chướng, nguyên lai tưởng rằng đời này lại không nhìn trở về cố thổ rồi. Không nghĩ tới hôm nay, vậy mà liền ra tuyệt thiên. Tuyệt thiên bích chướng là một đạo cường đại bình chướng, nó ngăn trở huyết tộc gót sát, sao lại không phải ngăn trở vô số thiên nhất võ giả. Cho tới nay, ngoài thông đạo đều có huyết tộc trọng binh đóng quân. Nhưng Nam Kỳ đại thắng sau đó, thông đạo bên ngoài liền lại không huyết tộc, bọn hắn mới có ra tuyệt thiên cơ hội. 10 vạn đại quân trùng trùng điệp điệp, giết tới Cự Lộc thành bên dưới. Huyết tộc, sợ ngây người, Nam Kỳ người, điên rồi sao? Huyết Nặc đứng ở đầu tường, nhìn về phía Phong Tiểu Thiên, cười to nói, Phong Tiểu Thiên, ngươi có phải hay không đầu óc hỏng? Lại dám đến tiến đánh Cự Lộc thành. Phong Tiểu Thiên thản nhiên nói, Huyết Nặc, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Huyết Nặc cười to nói, tốt, ngươi đến a, bản tọa ngược lại là muốn nhìn ngươi lấy cái gì tới giết ta. Cự Lộc thành không có hộ thành đại trận, nhưng huyết tộc thành lập cự thành, tự nhiên không có khả năng không có thủ đoạn. Trên thực tế, thành lập Cự Lộc thành sử dụng vật liệu đều là huyết tộc đặc chế, một khi có địch xâm phạm có thể bộc phát ra uy lực cường đại, chính là đế cảnh cũng đủ để chém giết, uy lực không thể so với đại trận yếu. Thứ này gọi là huyết nhãn chi quang. Huyết Nặc, ngươi cái phế vật này, bản điện tới đây còn không quỳ xuống đón lấy. Diệp Viễn cất cao giọng nói. Nhìn thấy Diệp Viễn, Huyết Nặc hai mắt vụt một cái đỏ lên. Thật là, cừu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt a. Hắn tại gia hỏa này trên tay ăn bao lớn thua lỗ. Một bên, thành chủ Tố Mục càng là huyết khí ngập trời, hận không thể xé xác Diệp Viễn. Bạn tốt của hắn Huyết Kiếm, bởi vì Diệp Viễn một câu bị giết, lúc đó chỉ cảm thấy va chạm huyết thần tử điện hạ cũng là bất đắc dĩ. Nhưng mà ai biết gia hồn này lại là Diệp Viễn. Huyết Kiếm lão đệ, người chết thật oan a. Phốc, Huyết Nặc lại một lần nữa một ngụm lão huyết phun tới. Tại trong Cự Lộc thành này, hắn nhưng là mấy lần bị Diệp Viễn làm nhục a. Bây giờ gia hỏa này thế mà còn tới khí chính mình. Diệp Viễn, ngươi dám ra tuyệt thiên bích chướng, hôm nay bản tọa tất sát ngươi. Huyết Nặc hai mắt đỏ bừng nói. Diệp Viễn cười nói, phế vật chính là phế vật, ngươi tại bản điện trong mắt không đáng kể chút nào. Vưu Kim, ngươi giết ta Vô Phong chúa tể, hôm nay liền muốn ngươi nợ máu trả bằng máu. Lúc này, Vưu Kim cũng đứng ở đầu tường, nghe Diệp Viễn lời này, lập tức trong lòng sáng tỏ, thiên nhất đại quân là vì tới mình. Khóe miệng của hắn nổi lên một tia cười lạnh, đám gia hỏa này cũng quá coi thường chúa tể cảnh rồi. Chúa tể cảnh, cho dù là bản thân bị trọng thương chúa tể cảnh, cũng không phải một bầy kiến hôi có thể khiêu khích. Hắn nhìn về phía Diệp Viễn, thản nhiên nói, tốt, bản tọa sẽ chờ ngươi đến. Huyết Nặc càng là trào phúng cười to nói, không biết mùi vị đồ vật, thật sự cho rằng ngươi trở thành huyết thần tử cũng đã rất giỏi rồi. Chúa tể cảnh là ngươi không cách nào tưởng tượng tồn tại. À, phải không? Cái kia, ta liền đến rồi. Công thành, đột nhiên, Diệp Viễn một tiếng quát lớn. 10 vạn đại quân ùa lên. Huyết Nặc khóe miệng, đã hiện lên một vòng cười tàn nhẫn ý. Chờ huyết nhãn chi quang bộc phát. Các ngươi cái này 10 vạn đại quân, có thể còn sống sót một nửa thế là tốt rồi rồi. Đế cảnh, cũng muốn chết một nhóm lớn. Đây là các ngươi sau cùng vốn liếng đi. Nếu như đều chết ở chỗ này, những chúa tể kia có thể hay không rất đau. Nghĩ tới đây, Huyết Nặc cùng Vưu Kim đều là khoái ý vô cùng. Nam Kỳ đại thắng, thật sự là thua quá oan uổng rồi. Nhưng mà bọn hắn đều không có nghĩ đến, Thiên Nhất đại quân vậy mà chính mình chạy tới chịu chết. Phải biết, xuất hiện ở trong Cự Lộc Thành, còn có 30 vạn đại quân đâu. Những người này mặc dù so với những cái kia tinh nhuệ, kém cách xa vạn dặm, nhưng ở huyết nhãn chi quang trợ giúp dưới, xử lý cái này 10 vạn Thiên Nhất tinh nhuệ, vẫn là dư sức có thừa. Trên thực tế, Cự Lộc Thành quản hạt phạm vi bên trong, chỉ là Thánh Hoàng Thiên Chân Hoàng Thiên, số lượng liền đạt tới mấy trăm vạn khoảng cách, nhưng Thiên Nhất tập kích, thực sự quá mức đột nhiên. Cự Lộc Thành căn bản không kịp triệu tập tất cả mọi người đến tham chiến. Bây giờ trong thành, chỉ còn lại có phòng 30 vạn đại quân. Bất quá, đầy đủ rồi. Phong Tiểu Thiên một ngựa đi đầu, mang theo một đám đế cảnh trực tiếp thẳng hướng Huyết Nặc. 10 vạn đại quân, cũng là chạy về phía đầu tường. Đúng lúc này, Cự Lộc Thành bộc phát ra một luồng trùng thiên huyết quang, cho người ta một loại cảm giác rợn cả tóc gáy, một luồng kinh thiên nguy cơ hướng mỗi người trong lòng đánh tới. Nhưng tốc độ của bọn hắn không có chút nào giảm bớt, bởi vì Diệp Viễn nói cho bọn hắn không cần sợ hãi, hết thảy có hắn. Nếu như là người khác nói lời này, bọn hắn nhất định khịt mũi coi thường, nhưng Diệp Viễn nói lời này, bọn hắn tin tưởng không nghi ngờ. Người này, sáng tạo ra trước nay chưa có đại thắng, sáng tạo ra vô số kỳ tích. Không tin hắn, còn có thể tin tưởng ai? Huyết Nặc thấy vậy, cười to nói, một đám ngu xuẩn đồ vật. Chẳng lẽ Diệp Viễn không có nói cho các ngươi biết, Cự Lộc Thành có huyết nhãn chi quang sao? Chết đi, lũ ngu xuẩn. Nhưng mà, một bóng người dẫn đầu nhảy lên đầu tường. Tiếp theo, một đạo càng khủng bố hơn huyết khí trực tiếp công kích khổng lồ. Đây là bản nguyên huyết khí, nó trình độ kinh khủng, thậm chí để huyết tộc run rẩy. Sau đó, những cái kia kinh khủng huyết nhãn chi quang đúng là trực tiếp lui trở về. Huyết Nặc nhìn thấy một màn này, không khỏi hai mắt tối đen, kém chút ngất đi. Chính là Vưu Kim chúa tể cũng là con người đột nhiên co lại. Ta, trời à, huyết nhãn chi quang tại mẫu thạch ban cho huyết chi bản nguyên trước mặt, căn bản không dám bộc phát. Huyết nhãn chi quang trực tiếp bị Diệp Viễn bộc phát bản nguyên khí tức cho trấn áp trở về. Trên thực tế, Diệp Viễn tại Cự Lộc Thành liền đã cảm thụ qua huyết nhãn ánh sáng. Cái này huyết nhãn chi quang kỳ thật cùng Thiên Tuyệt Huyết Đế Thành không sai biệt lắm, chỉ là nơi này huyết nhãn chi quang kém rất nhiều. Diệp Viễn đã từng thử qua, hơi chút phóng thích một tia huyết chi bản nguyên khí tức. Kết quả, những này huyết nhãn chi quang sợ như sợ cọp. Lúc đó, Diệp Viễn liền kết luận, huyết chi bản nguyên của chính mình có thể trấn áp Cự Lộc Thành huyết nhãn chi quang. Cảm tạ hỗn độn huyết thạch, cái này một sợi huyết chi bản nguyên thật tốt dùng a. Phốp, Huyết Nặc lại là một ngụm lão huyết phun ra, hắn cảm giác mình sắp phải chết. Mẫu thạch, không mang theo ngươi như thế hố bọn con cháu đó a. Cái này không phải muốn mạng ngươi sao? Trên thực tế, liền liền Vưu Kim chúa tể cũng không biết Diệp Viễn trên người huyết chi bản nguyên mạnh bao nhiêu, chí ít Vưu Kim Chúa Tể không cách nào trấn áp Huyết Nhãn Chi Quang. Nhưng, Diệp Viễn có thể, bởi vì hắn trên người huyết chi bản nguyên, là căn bản nhất, thuần túy nhất huyết chi bản nguyên. Phải biết, toàn bộ huyết tộc đều là mẫu thạch sáng tạo ra a. Huyết Nặc trong lòng, có một vạn đầu thảo bùn thần thú lao nhanh mà qua. Huyết tộc, lại bị mẫu thạch cho hố. Thiên Nhất Đại Quân nhìn thấy Huyết Nhãn Chi Quang bị trấn áp. Khí thế càng là tăng vọt một mảng lớn. Phong Tiểu Thiên các loại một đám đế cảnh, cũng là một trận cuồng hỉ. Nói thật, trước lúc này, bọn hắn bao nhiêu còn có một số cố kỵ. Huyết tộc thủ đoạn, bọn hắn khó lòng phòng bị a. Nhưng bây giờ, bọn hắn lo nghĩ diệt hết. Nhìn Huyết Nặc biểu lộ, liền biết chính bọn hắn cũng cực kỳ ngoài ý. Huyết Thần Tử, quả nhiên khác nhau a. Diệp Viễn, thật sự là lên trời phái tới cứu vớt Thiên Nhất Chúa cứu thế a. Ngưu Bức, Vưu Kim Chúa Tể tầm mắt hơi trầm xuống. Hắn muốn động thủ, mặc dù bị thương nặng, nhưng là đối phó Phong Tiểu Thiên dạng này, hay là không thành vấn đề. Mà đúng lúc này, một bóng người rơi vào hắn cách đó không xa, thản nhiên nói, Vưu Kim, đối thủ của ngươi, là ta. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.